Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, Phi Long Lục Thức, Ma Thụ Phản Công, Long Tộc Hình Thành Quang Cháo, đã bắt đầu xuất hiện từng tia nứt khe. Điều này nói rõ một cái phi thường thực tế tàn khốc. Đó chính là, Long Tộc Tổ Long Đại Trận không địch lại Ma Thụ. Rầm rầm rầm. Ma thụ ở ma linh thiên chiếu phía dưới, sinh ra càng ngày càng điên cuồng lực lượng, không ngừng cho long tộc tạo áp lực, hết thảy long đều cảm nhận được càng ngày càng lớn áp lực. Bọn họ trong miệng còn đang không ngừng phun tuyệt thế long diễm, thế nhưng bọn họ cảm giác thập phần uể oải, tùy ý tình thế phát triển tiếp, bọn họ nhất định là muốn hỏng mất, bảo vệ trận hình. Bạch Tàng lão tộc trưởng lại gào thét một tiếng. Hắn trong lời này đã mang theo có một loại rút lui ý tứ. Tình thế không địch lại chính là hết sức rõ ràng chuyện tình. Thế cục không tha người, muốn không lui lại đều không được. Bất quá hắn nhóm cũng không có cúi đầu, chỉ là đang tìm mưu lấy tốt hơn biện pháp hỗn loạn bên trong. Chỉ nghe thân sau một tiếng quát to, quên mất phi long lục thức sao? Phi long lục thức, khi tất cả long nghe được cái tên này chi về sau, tức thì đều là cả người kịch chấn. Nội tâm của bọn hắn chung hiện ra một khó mà diễn tả bằng lời cảm động. Cái này phi long lục thức chính là vạn năm trước, bọn họ người kính trọng nhất tộc đại hiền Lộc Vũ tự tay truyền thụ cho bọn họ long tộc. Từ Bạch Ngưng đến lĩnh, bọn họ long tộc từng ở cái kia cửu thiên chi thượng mênh mông cuồn cuộn diễn luyện lấy phi long lục thức. Phi long lục thức chính là nhân tộc đại hiền dung hợp địa sát thập tam môn trận pháp và thiên sát tam môn trận pháp, kết hợp với long tộc thân thể và lực lượng đặc thù, chuyên môn chế tạo ra một môn tuyệt thế thần chiêu phi long lục thức, thần bí vô cùng. Năm đó nhân tộc đại hiền ở nhất tột cùng thời kỳ vận chuyển chính mình vô thượng trí tuệ, vì hắn nhóm long tộc chế cái này nhất kỳ tích. Năm đó long tộc dựa vào phi long lục thức tung hoành thiên hạ, không biết bị diệt bao nhiêu cường địch. Vạn năm qua long tộc không có đại chiến, phi long lục thức địa vị nhưng vẫn không có rơi xuống. Phi long lục thức ở trong long tộc tôn sùng là điện thờ. Lão tộc trưởng Bạch Tàng thường cách một đoạn thời gian sẽ luôn để cho không có ngủ mùa đông long cùng nhau diễn luyện ở long chi mộ địa, cái kia đè nén trong cuộc sống diễn luyện phi long lục thức đã bọn họ duy nhất nhiệt huyết sôi trào thời điểm. Chuẩn xác mà nói, bọn họ chỉ biết thi triển phi long lục thức chung trước mặt hai thức. Phi long lục thức bác đại tinh thâm, tinh nghĩa mênh mông như yên hải. Nếu muốn hiểu thấu đáo toàn bộ còn cần thời gian, nhưng chỉ là phía trước hai thức đã thông thiên triệt địa chi thần chiêu, lúc này đây không đường thối lui. Chỉ có phi long lục thức mới có thể vì chúng ta long tộc chính danh, mới có thể vô hiển phát huy mạnh chính khí. Hết thảy tộc nhân nghe lệnh diễn luyện phi long lục thức. Bạch Tàng một tiếng lệnh xuống, long tộc cùng hưởng ứng. Trong nháy mắt sơn hà biến sắc, bách long thành một loại kỳ diệu tràng diện đang phi hành. Từng cái long phóng lên cao, từng cái to như vậy thân thể ở chân trời miêu tả ra rộng lớn mạnh mẽ cảnh tượng. Soạt, soạt, soạt, tám hướng thần quang hội tụ, thiên địa cực hạn rực rỡ. Bách long bốc lên, cộng khảm một hồi tuyệt thế hoạt động lớn. Phi long lục thức đệ nhất thức ra, thần long bái vĩ, nhất thức phá thương khung. Bách long cùng nhau vẫy đuôi, đặng xuất vô cùng chi long ảnh, tầng tầng lớp lớp chuyển một loại điên cuồng thế tiến công, nặng nề đánh về phía ma thụ. Rầm rầm rầm, chiêu này có thể phá thương khung, mênh mông cuồn cuộn chi tinh huy ở cùng ma thụ trong đối kháng. Tức thì đã đem ma linh thiên chiếu hình thành bình chướng, cho trực tiếp đánh ra chỗ hổng. Long tộc cái này thần chiêu vừa ra tay, tức thì liền cho chàng diện mang đến mới biến số. Chàng diện tức thì biến được không giống nhau. Vô số nhân tộc đang sợ hãi giống, vì long tộc chứa đại chán phóng nhi khiếp sợ. Phi long nhất thức chi về sau, còn có đệ nhị thức, phi long lục thức đệ nhị thức. Ra, thần long xoay người, thức hai chấn động hoàn vũ. Trong nhấp nháy, bách long lại xuất hiện vũ, lấy tự thân bằng nhiên chi lan lột, đãng suốt càng cường thịnh long ảnh. Long ảnh thao thiên lên, bách long cùng ra tay, ủng, cái này đệ nhị thần chiêu đánh ra. Ma thụ rõ ràng cảm nhận được chấn động, lúc đầu một mạch đang di động ma thụ, lần đầu tiên xuất hiện đình trệ, nó không thể không lại cắm rễ tương đương, dùng cây kia cắt nắm thật chặt mặt đất, mới có thể bảo đảm lấy tự thân ổn định. Long long long, vô số rễ cây xông thẳng mà xuống, thẳng vào dưới nền đất hơn vạn dặm, trong vòng ngàn dặm khắp mặt đất đều truyền đến tiếng vang kịch liệt. Hết thảy đứng thẳng ở phía trên người đều cảm thấy một mảnh đất rung núi chuyển cảm giác. Có thể thấy được ma thụ vì ngăn cản long tộc phi long lục thức bỏ ra bao nhiêu lực lượng, nhưng cũng xác thực không dễ dàng. Phi long lục thức lên, ma thụ chỉ có nhất toàn lực phản kháng mới có thể chống đỡ tiếp. Ma linh mở lại thiên chiếu, lại xuất hiện, ào ào ào, to lớn chùm tia sáng rơi xuống, đem toàn bộ ma thủ đều bao phủ ở bên trong. Ma thủ không ngừng đổi mới cùng với chính mình lực lượng, tham lam hấp thu ma linh cung cấp, cuồn cuộn ma lực lượng, tiếp tục phun tiêu thiên địa, ủng, sau đó, ma thủ ở cùng long tộc triển khai kịch liệt nhất đối kháng. Hai phe có thể đều là đem tự thân lực lượng nhảy lên tới cực hạn. Ma thụ bên này ma linh duy trì liên tục thiên chiếu. Long tộc bên kia phi long lục thức, kích khởi thiên địa thiên tầng lãng. Chung quanh thiên địa đã lâm vào một loại thiên địa treo ngược bên trong. Bởi vì chấn động thật sự là quá lớn, ma thụ điên cuồng trùng kích. Long tộc thề sống chết lực công, hai bên đều không có bất kỳ chỗ để thỏa hiệp. Chỉ là đáng tiếc mảnh thiên địa này hội hủy diệt thành một bộ ngày tận thế cảnh tượng. Cái này nhất mạc thiên diệt ở toàn bộ thiên vũ đại lục lịch sử lên cũng là không thấy nhiều. Hồi tưởng đứng lên cũng chỉ có năm đó diệt thế đại chiến có thể so với này. Thì một trận chiến này như muốn đem toàn bộ long chiêu thiên vực lật ngược mới hội kết thúc. Xem trong sân mênh mông cuồn cuộn chiến sự, có thể nói là khó phân thắng bại. Tình thế không ngừng nhảy thăng, cục diện càng phát nguy cấp. Ai cũng không biết thắng lợi cuối cùng người là ai. Mà không hề nghi ngờ, cái này một trận đại chiến trực tiếp quan hệ đến thiên vũ đại lục tương lai xu thế. Một trận chiến này mở ra một cái đầu, một hồi mới diệt thế đại chiến, chính thức kéo ra màn che. Ma tộc hiện, lại là một hồi thiên hạ đại biến. Các ngươi những thứ này đáng chết long tộc, nhiều lần cùng chúng ta ma tộc đối kháng, ở cuối cùng hạ nhân bên trong, bỗng nhiên dâng lên rất nhiều đạo thân ảnh màu đen, bọn họ vén lên đấu lạp. Lộ ra chính mình mặt mũi dữ tợn, đáng sợ khuôn mặt, màu đen da thịt, có giống như là ác quỷ thân thể. Cái kia toàn thân trên dưới, hắc khí thao thiên, cái kia cả người vờn quanh, ma diễm tựa như biển. A, là ma tộc, mọi người kinh thanh gầm to. Trước hết có người phản ứng kịp, tiếp lấy tất cả mọi người phản ứng kịp. Ở cuối cùng hạ những thứ này tụ tập trong đám người. Nguyên lai có không ít ma nằm vùng ở bên trong. Phía trước bọn họ căn bản không biết. thẳng đến ma thụ đến rồi thời điểm mấu chốt, những thứ này ma nóng lòng trợ trận mới dồn dập xuất hiện. Suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ, bên cạnh mình nguyên lai ẩn núp nhiều như vậy ma, mà phía trước bọn họ cư nhiên một mạch cũng không biết. Như lúc này đây không phải Long tộc bỗng nhiên xuất thủ cùng ma thụ ngạnh kháng lên, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Những thứ này ẩn núp ở trong đám người ma, cuối cùng là sẽ đối bọn họ làm cái gì? Bọn họ chân chính ý nghĩa thượng đẳng một lần cảm nhận được ma tộc uy hiếp. Hết chương.